Chương 2130, 2391 giết chóc. Lâm Thiên Diêu sắc mặt tái nhợt, cách đó không xa chuyển tới cái kia trầm trọng thêm lung tung kia tiếng vó ngựa, cho hắn một kích nặng nề. Trước mắt cái này cái người thanh niên, một lời không hợp, dĩ nhiên cũng là muốn điều động đại quân đi đối phó chính mình, hắn là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết, ở Triều Ca thành bên trong điều động đại quân, so như tạo phản sao? Hắn Văn gia chính là lại hiển quý, phụ thân của hắn Văn Trọng chính là có nữa hy vọng, xảy ra chuyện như vậy, đối với bọn họ nghe thấy ra lai nói cũng là tai họa ngập đầu. Bởi vì đối với quân vương mà nói, cam đoan quyền lực của mình địa vị, thủy chung là trọng yếu nhất. Cho dù Văn Trọng có nhiều hơn nữa quá khứ huy hoàng, thế nhưng, nếu như Văn gia người dám với uy hiếp đến địa vị của hắn, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự đối với Văn gia huy động đồ đao. Mà hiện tại, Thính Thiên dĩ nhiên đem đại quân điều vào bên này, không có chủ vương mệnh lệnh, tự ý điều động quân đội tiến nhập Triều Ca ở giữa, ý vị như thế nào, hắn sẽ không phải minh bạch đó là tạo phản, đó là trần trụi đối với vương quyền khiêu khích bất luận cái gì đế vương. Đối mặt như vậy khiêu khích, vô luận đối phương có lấy thân phận gì, đều chỉ có một kết quả xử lý giết không tha. Nếu như ngay cả mưu phản chuyện như vậy, đế vương đều có thể dễ dàng tha thứ, hắn còn có cái gì không thể dễ dàng tha thứ? Cho dù người nọ chỉ là trong chốc lát xung động, không có ý như vậy, thế nhưng, ở khác người xem ra, hắn hành vi, đã cùng tạo phản không có gì lưỡng dạng. Mà dạng, cũng như vậy đủ rồi. Lâm Thiên Diêu sắc mặt tái nhợt, mà Tô Thanh, lúc này nghe được chính mình sư phụ nói, cũng ý thức được cái gì, sắc mặt, soạt một cái trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới, nàng đều đã nghĩ đến, Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới, nàng cũng nghĩ đến. Nàng không khỏi vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Chuyện này, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ, sẽ gieo hại vô cùng. Sư phụ, hiện tại không phải nổi giận thời điểm, Thanh Nhi cho rằng, sư phụ nên cho Thính Thiên một cái cơ hội, để hắn đem những quân đội kia giải tán trở về ở Đại Vương làm ra quyết định phía trước. Tô Thanh nhìn sắc mặt tái xanh Lâm Thiên Diêu, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Lâm Thiên Diêu. Thời khắc này Lâm Thiên Diêu, sắc mặt là như thế xấu xí, mà từ trên người hắn tản mát ra cái loại này lạnh thấu xương sắc khí, để đứng bên cạnh hắn Tô Thanh, đều cảm giác được thấu xương băng lãnh. Cùng sư phụ sát khí so sánh, Dương Tiễn sư đệ cái loại này ánh mắt lãnh liệt, lại tính là cái gì đâu? Ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh, nàng cảm giác, chính mình giống như là muốn bị xé nát một dạng. Lo lắng tiếp tục như vậy, sư phụ sẽ ở nổi giận ở giữa làm được cái gì không lý trí quyết định, tuy là lệnh cả người, thế nhưng Tô Thanh, vẫn là kiên trì nói một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua Tô Thanh, người sau tái nhợt sắc mặt, để hắn giận dữ ý thức được đã biết dạng đối với đối phương tạo thành áp lực. Mà nghĩ đến Tô Thanh lời nói, hắn nhịn không được tâm đầu nhất khiêu. Hoàn toàn chính xác, Tô Thanh nói đúng, thừa dịp chuyện bây giờ còn không có làm lớn chuyện, liền cho Thính Thiên một cái cơ hội. Thính Thiên chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng hắn là văn gia nhân, cũng không thể đơn giản chê tờ đi như thế. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi mau sớm đem những thứ này sĩ binh giải tán, ngươi cũng nên minh bạch, không có đại vương mệnh lệnh, một mình mang binh tiến nhập Triều Ca, đại biểu cho cái gì? A, ngươi coi như là mình muốn chết, cũng suy tính một chút, ngươi cái kia tam thế trung lương phụ thân đừng bởi vì ngươi cử động của mình, đem văn gia dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc này, những lính kia mã lung tung kia thanh âm, đã đến đầu hẻm. Nhìn cái kia đen thủi lùi đoàn người, Lâm Thiên Diêu người đầu tiên so với hai cái đại. Thương triều pháp lệnh quy định, tướng lĩnh về nhà thăm bố mẹ, có thể dựa theo phẩm cấp mang thân vệ về nhà. Đây cũng là vì sao phía trước hắn mang theo 200-300 người ngăn chặn Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu vẫn còn không có coi trọng cỡ nào nguyên nhân. Thính Thiên tự nhiên không đủ cái này phẩm cấp mang nhiều người như vậy đến Triều Ca, thế nhưng, phụ thân của hắn phẩm cấp lại vậy là đủ rồi. Khi đó, Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng hiện tại nhìn trước mắt cái này rậm rạp đen thủi lùi vào người, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào đến nơi này trong hẻm nhỏ, mà viễn phương vẫn còn có càng nhiều hơn phân loạn tiếng bước chân chuyển tới. Hắn đến cùng kêu bao nhiêu người qua đây Lâm Thiên Diêu không biết, nhưng mà tuyệt đối vượt qua cha hắn phẩm cấp có thể mang theo thân vệ số lượng. 12,000 người, đây là Lâm Thiên Diêu cảm giác được, mà cái này cũng chưa tính những cái này Lâm Thiên Diêu không có cảm giác được ở xa phương chính ở tụ họp. Coi như trụ vương đối với Văn Thái Sư như thế nào đi nữa tôn trọng, chuyện này, hắn cũng tuyệt đối không có biện pháp dễ dàng tha thứ. 1-2 ngàn người, không muốn nói làm chuyện gì khác tới, coi như đánh hoàng cung cũng đủ chuyện này, nếu là thật chuyển đến trụ vương trong lỗ thai, không khó tưởng tượng, trụ vương sẽ làm ra tới dạng gì quyết định. Tới Lâm Thiên Diêu vừa rồi nói như vậy nguyên nhân, càng là rất đơn giản. Thính Thiên chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng nếu như hắn bởi vì truy hệ nờ na y xong đời, văn gia tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy, mà văn thái sư nếu như không chết, chỉ sợ cũng muốn hận chết Lâm Thiên Diêu. Mà ở Lâm Thiên Diêu kế tiếp kế hoạch ở giữa, mặc dù không có cái gì trực tiếp cùng Văn Thái Sư có liên quan bộ phận, thế nhưng, nếu như Văn Thái Sư cùng hắn trở mặt, chỉ sợ, Thương Trụ bại vong ngày, không xa. Có thể tưởng tượng, Khương Tử Nha nếu là nghe thấy cái này tin tức, bị Lâm Thiên Diêu đuổi giết phiền muộn khí độ nên tản, tương phản, hắn còn có thể nằm mơ đều cười ra tiếng tới. Nội loạn, vĩnh viễn là phá hủy một cái khổng lồ thế lực biện pháp tốt nhất. Mà Văn Thái Sư là trong triều là tối trọng yếu võ tướng, Lâm Thiên Diêu thì là thần tiên bên kia đại biểu, hai người nếu như trở mặt, sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì, người nào cũng không biết. Mà Văn Thái Sư phía sau, còn có tiệt giáo chuyện này, tưởng tượng liền hết sức phiền toái. Hắn tuy là hận không giết được tên trước mắt này, thế nhưng nghĩ đến Tô Thanh nói lời kêu bên trong khiến người ta không rét mà run ý tứ hàm xúc, hắn vẫn mạnh mẽ đè xuống chính mình lửa giận trong lòng hiện tại, hắn đã giải mở đối với nghe thấy ngày không chế, hắn cần thính thiên hạ đạt mệnh lệnh, đem quân đội giải tán. Chỉ là, thính thiên hội như ước nguyện của hắn sao hắn vẫn suy nghĩ nhiều. Ở thính thiên làm được chuyện này thời điểm, hắn cũng đã nghĩ xong hậu quả đứng lên thính thiên, chỉ là nhìn Lâm Thiên Diêu, cặp kia phun lửa con người, chỉ là nói một câu nói, nghe ta mệnh lệnh, chẳng yêu trừ ma lên cho ta.